Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Bất lão bất tử. Làm sao vậy? Lâm Vũ thấy Thi Gia vẻ mặt công phu trong kia cái lão khất cái nhìn thấy Tinh Gia lúc giật mình biểu tình, không khỏi ngạc nhiên cười nói: Là không phải ta cốt cách kinh kỳ, là trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ. Ngươi chuẩn bị để cho ta giữ gìn hòa bình thế giới. À, Thi Gia có điểm mê. Không có gì, ngươi tiếp tục. Lâm Vũ khoát khoát tay, tâm lý âm thầm cô. Cái này không hiểu ngạnh lão cổ hủ thật không có ý tứ. Thi Gia trầm giọng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, thân thể của ngài đã biến thành hoàn mỹ nhất cương thi thân. Nhất hoàn mỹ, Lâm Vũ nghi ngờ nói, bình thường cương thi thân đều sẽ nhất định có chỗ thiếu hụt, dù sao phát sinh thi biến cần âm khí quá mức bàng đại. Chỉ có thể chậm rãi tích xúc âm khí, ở mấy ngày trong, dần dần phát sinh thi biến, cái này thì sẽ đưa đến có chút bộ vị hấp thu âm khí không đủ. Thi biến thất bại, không đủ cân đối, Thi Gia giải thích, chậm rãi tích xúc, mấy thiên, Lâm Vũ ngạc nhiên, ta dường như chỉ dùng vài phần chung chứ. Thi Gia có điểm không nói, bất đắc dĩ nói, cái này khó trách, nhanh như vậy liền hoàn thành thi biến, âm khí khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thảo nào ngài thi biến như thế hoàn mỹ, ta đây bức thân thể thi biến đã coi như là không tệ. Ngoại trừ đầu tóc, ngũ tạng, trí dương chi chỗ không có thể phát sinh thi biến, còn lại đều đã thi biến thành công. Không nghĩ tới ngài so với ta còn hoàn mỹ. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái. Nói cách khác, ta cả người trên hạ đều hoàn toàn biến thành thi thể. Cái này không đáng giá cao hứng đi. Ngài nghĩ lầm rồi. Thi Gia lắc đầu nói. Dùng hiện đại quan điểm đến xem. Thi biến nhưng thật ra là một loại tiến hóa. Là một loại chỉ có thi thể tài năng phát sinh thuế biến. Chỉ cần có âm khí cùng dinh dưỡng. Lý luận lên, chỉ cần thi biến đầy đủ hoàn mỹ, liền có thể bảo đảm vĩnh cửu hoạt tính. Đã không biết suy lão, cũng sẽ không hư thối. Hơn nữa so với người bình thường thể càng cường đại, Lâm Vũ không khỏi lẩm bẩm nói. Nói cách khác, bất lão bất tử. Thi Gia gật đầu, ngài cương thi thân như thế hoàn mỹ, chỉ cần âm khí đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng, dù cho nghìn năm vạn năm chi về sau, vẫn là bây giờ dáng dấp. Ta dĩ nhiên, đơn giản như vậy liền vĩnh sinh rồi hả? Lâm Vũ có chút khó có thể tin. Lý Lộ Giao cùng Thi Thu Hoàng cũng vô cùng khiếp sợ. Quấy nhiễu nhân loại không biết bao nhiêu năm vĩnh sinh, cư nhiên ở trước mắt liền thực hiện. Bất lão bất tử, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lý tưởng a. Đơn giản, Thi Gia cười khổ nói, cũng chính là ngài sở hữu như thế hoàn mỹ cương thi thân. Tài năng bất lão bất tử, giống ta ngũ tạng, đầu tóc, trí dương chi chỗ đều không thể phát sinh thi biến, vẫn là bình thường lão nhân, không cần bao nhiêu năm, thì sẽ hoàn toàn suy kiệt hư thối. Cương thi không phải đầu óc rớt cũng có thể sống sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, chỉ cần âm khí sung mãn đủ là có thể sống. Thi Gia bất đắc dĩ nói, nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều hư thối xong, ta cũng không pháp đi qua nhân thể hệ thống hấp thu dinh dưỡng. Phản ứng dây chuyền thì sẽ đưa đến thân thể dần dần tan vỡ. Được rồi, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hỏi, vì sao ngươi không cho ngũ tạng lục phủ cũng phát sinh thi biến? Không phải ta không nghĩ, mà là vậy cần âm khí quá mức kinh người. Thi Gia lắc đầu thở dài nói, chưa thi biến bộ vị hấp thu âm khí quá chậm rãi, mà đã phát sinh thi biến bộ vị, đối với âm khí lực hấp dẫn mãnh liệt hơn vô số lần. Dù cho có đại lượng âm khí vào cơ thể, cũng sẽ bị thi biến bộ vị trực tiếp hấp thu, căn bản không kịp thi biến. âm khí liền đã bị đã phát sinh thi biến bộ vị đoạt đi rồi. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, cái này có điểm giống là một đám người ăn, trong đó có một bộ phận người là thùng cơm, còn có một bộ phận người là bệnh kén ăn trứng người bệnh. Bưng lên một bàn cơm nước, thùng cơm nhóm tự nhiên là điên cuồng đoạt, tham lam ăn uống, mà bệnh kén ăn trứng người bệnh cũng là ăn bất động. Một ngày cơm nước số lượng thiếu, khả năng mới cầm đũa lên, cơm nước liền đã bị cướp hết. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, động linh cơ một cái nói ra, trước tiên có thể cho ăn no thi biến bộ vị, chờ hấp thu không được động dư thừa âm khí, không phải có thể để cho không có phát sinh thi biến bộ vị hấp thu sao? Vô dụng, thi ra lắc đầu, thi biến bộ vị cho ăn no chi về sau, hấp thu âm khí tốc độ là hội giảm xuống không thiếu. Nhưng vẫn như cũ viễn siêu còn lại chưa thi biến bộ vị. Bởi vì thi biến bộ vị tích xúc đầy đủ âm khí chi về sau, còn có thể tiếp tục phát sinh thuế biến, tích xúc càng nhiều hơn âm khí. Được rồi, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Nói cách khác, những cơm kia thùng dạ dày là vô hạn lớn. Dù cho đã ăn no, còn muốn mạnh mẽ tham lam ăn uống, đem dạ dày chống đỡ đại tồn càng nhiều hơn cơm nước. Căn bản luôn không trên bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh. Thi ra bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nếu muốn những bộ vị khác cũng phát sinh thi biến, vậy cũng chỉ có âm khí đầy đủ bàng đại đủ mạnh, làm cho thi biến bộ vị cũng không kịp hấp thu. Cái kia còn có thể. Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, như cơm nước nhiều đủ, đầy đủ mỹ vị, đầy đủ một vạn người ăn cơm đồ ăn, coi như thùng cơm ăn mau nữa, cũng có thể làm cho bệnh kén ăn trứng người bệnh ăn no. Nói như vậy, linh hồn hắn ly thể chi về sau, bộc phát ra âm khí xác thực rất khủng bố a, vẻn vẹn mấy phút để toàn thân đều xảy ra thi biến. Hơn nữa còn là cùng dính mưa. Gì, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, liền tiểu Lâm Vũ cũng phát sinh lột xác sao? Lâm tiên sinh, thi ra nhịn không được hỏi, ngài tại sao sẽ đột nhiên biến thành cương thi? Ta cũng không biết, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, này thiên ta thiết kế giết chết trong kính yêu thất bại. Ta linh hồn bị trong kính yêu kéo ra ngoài. Ta tiêu diệt trong kính yêu chi về sau, khả năng là bởi vì ta linh hồn sâu chỗ tiềm tàng rất nặng âm khí đi. Hồi quy thân thể thời điểm, ta thì trở thành cương thi, linh hồn ly thể thì có rất nặng âm khí. Không đúng, ấn lý thuyết hẳn là chỉ có quỷ hồn mới có âm khí, thi ra không khỏi kinh ngạc nói. Hơn nữa cũng chỉ có ở người chết về sau, linh hồn độc lập, mượn chấp niệm mới sẽ biến thành quỷ hồn, không phải đơn thuần linh hồn một ngày ly thể, bảy thiên sau thì sẽ tiêu tán. Phải, ta linh hồn ly thể thời điểm hoàn toàn chính xác cảm thấy. Tối đa bảy thiên, ta sẽ linh hồn tiêu tán. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, ta cũng quả thực không có gì chấp niệm. Vậy thì kỳ quái, thi ra càng phát mê hoặc. Đã ngài cảm giác được linh hồn hội tiêu tán, vậy đã nói rõ không phải quỷ hồn. Nhưng là, không phải quỷ hồn nói, như thế nào lại có âm khí đâu? Lâm Vũ cũng nghĩ không thông, đột nhiên hỏi, Dương Khoa linh hồn cũng bị trong kính yêu kéo ra. Hắn vì sao kiên trì 10 thiên lấy trên? Ta còn nghĩ hắn mảnh vụn linh hồn theo trong kính yêu trong cơ thể tách ra. Trong kính yêu nuốt vào linh hồn, còn có thể tách ra. Thi ra giật mình nhìn Lâm Vũ, lập tức lắc đầu nói, ta đây cũng không hiểu nhiều, có thể là nằm ở trong kính yêu trong cơ thể duyên cớ vì thế đi. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai, lại hỏi, vậy ngươi biết biến thành cương thi chi về sau, cùng người bình thường có cái gì khác biệt sao? Vừa nói, hắn đưa tay ôm bên người Lý Lộ Giao, tàng hắng một cái, lúc này mới nói ra. Nói thí dụ như, ta và người sống có thể sanh con sao? P.S. Này thiên đệ nhị càng tương đương.